Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165: Lại bị đoạt xá. Chương 164: Lại bị đoạt xá bốn tốp người. Đây là Giang Hạo không nghĩ tới. Hắn có chút không rõ, vì cái gì những luyện đan sư kia sẽ bị bốn tốp người để mắt tới? Bởi vì nợ tiền. Những người khác mạch người nghĩ đen ăn đen. Chỉ là những người này tự hồ chỉ là muốn ăn hạ đối phương. Cũng không dự định giải quyết vấn đề. Giang Hạo phần lớn là nghĩ giải quyết vấn đề này. Nhưng là cũng không muốn để những người kia tốt hơn. Liền tất cả đều trọng thương. Dù là cầm lại linh dược, bọn hắn cũng phải toàn hoa trên người mình. Cùng bọn hắn đồng hành người cũng động thủ. Là vì khiến người khác không cùng những người này làm bạn. Bị cô lập ra luyện đan sư, đối cái khác mạch tới nói, không có bất kỳ cái gì uy hiếp, bởi vì bọn hắn như thế luyện đan sư, trúc hỏa đan đình một đống, theo đệ tử tuyển nhận càng ngày càng nhiều, số người của bọn họ cũng chỉ tăng không giảm, trừ phi Thiên Âm Tông tao ngộ đại biến, không phải phổ thông luyện đan sư số lượng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Bốn tốp người đồng thời nhằm vào những luyện đan sư này. Giang Hạo hỏi, hẳn không phải là đồng thời. Liễu Tinh Thần nhìn một chút viện tử nói, đi vào trò chuyện, sư huynh mời. Giang Hạo làm tư thế xin mời. Sau khi đi vào, Liễu Tinh Thần nhìn chung quanh không khỏi cảm khái. Sư đệ dưỡng hoa hoa thảo thảo càng ngày càng nhiều. Giang Hạo mỉm cười, cũng không trả lời. Kỳ thật cái này bốn tốp người, hẳn là lẫn nhau không biết. Liễu Tinh Thần ngồi tại chiếc ghế bên trên giải thích nói. Ngay từ đầu động thủ là hai nhóm người. Nhóm đầu tiên quả quyết mau lẹ. Liên tiếp trọng thương 38 vị luyện đan sư. Mà đổi thành một nhóm mặc dù cũng nhanh. Nhưng là có một ít động tĩnh. Hết thảy trọng thương 19 vị. Tương đối mà nói nhóm đầu tiên gặp người nào cũng là một chiêu. Nhóm thứ hai không quá đi. Động thủ không nhẹ không nặng. Hẳn là chỉ có kim đan sơ kỳ hoặc là trúc cơ viên mãn tu vi. Nhóm đầu tiên động thủ người hẳn là viễn siêu sơ kỳ hoặc là trung kỳ. Kia mặt khác hai nhóm đâu? Giang Hạo thần sắc bình tĩnh nói. Bất quá Liễu Tinh Thần mặc dù đánh giá hai nhóm người, thế nhưng không nói đến cùng là ai trước bị phát hiện. Đó chính là cướp linh dược. Cái này hai nhóm người cũng là rất lớn mật. Đoạt liền chạy. Cái này hai nhóm người thực lực hẳn là mạnh hơn. Cũng càng mau lẹ. Liễu Tinh Thần nói. Đều không có điều tra ra. Giang Hạo phát ra nghi vấn. Vừa vặn tương phản. Liễu Tinh Thần cười nói. Loại trừ nhóm đầu tiên. Cái khác ba nhóm tất cả đều tra ra được. Cụ thể là ai ta không biết. Nhưng là nghe nói phần lớn đều là trúc hỏa đan đình người. Cho nên chấp pháp phong mặc kệ. Để chính bọn hắn quyết đoán. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút trừng phạt. Đến mức để linh dược trả lại cũng không khả năng. Dù sao lại sự tình này hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít ân oán cá nhân. Tính cách kỳ quái chờ đợi, nhìn lắm thành quen. Chỉ là lần này gây có chút lớn. Lại là người một nhà đoạt người một nhà. Giang Hạo cảm thấy luyện đan sư cũng rất thích bỏ đá xuống giếng. Bất quá cướp đoạt tài nguyên sự tình hắn gặp qua. Bất quá đại đa số người không làm loại sự tình này. Trừ phi đối phương bị rất nhiều người xa lánh. Như là lúc trước hắn đã giúp vị kia. 40 tuổi không có trúc cơ nội môn đệ tử. Hôm nay đã sớm chẳng biết đi đâu. Còn sống khả năng gần như số không. Không có tra được nhóm đầu tiên. Coi như xong sao. Giang Hạo thuận miệng hỏi. Hẳn là được rồi. Liễu Tinh Thần hơi cảm khái nói. Chỉ là đả thương người. Ấn lý thuyết chấp pháp phong cũng sẽ không nhúng tay. Chỉ là lần này hơn 10 vị luyện đan sư trọng thương. Sự tình tương đối lớn. Mới tham gia điều tra. Thuận tiện tra ra động thủ người. Chỉ là đơn giản tra một chút. Không nghĩ tới những người kia như thế không trải qua tra. Luyện đan sư kia như thế bị cướp. Không phải rất nguy hiểm. Giang Hạo nghi ngờ hỏi. Thứ nhất lên không có gì. Mà lại lần này nguyên nhân chính là những người kia. Không ai nguyện ý truy đến cùng. Dù sao truy đến cùng xuống dưới. liền có thể gây nên sáu mạch cùng trúc hỏa đan đình nhất mạch lớn mâu thuẫn. Loại sự tình này chấp pháp phong không cho phép phát sinh. Các mạch có ma sát nhỏ rất bình thường, nhưng là 12 chủ mạch ở giữa cân bằng không thể bị đánh phá. Một khi đánh vỡ, sẽ xuất hiện lớn mâu thuẫn. Chấp pháp phong không thể khống chế lại, kia Bạch Nguyệt Hồ nhất mạch liền sẽ xuất thủ. Bạch Nguyệt Hồ nhất mạch xuất thủ. Giang Hạo khó hiểu nói, bọn hắn dự định làm cái gì? Nói lên cái này, Liễu Tinh Thần trong mắt có không ít hào quang. Hắn sửa sang lại ngôn ngữ nói, sư đệ nhưng biết, tông môn thành lập 12 mạch là một chút xíu tạo dựng lên. Kỳ thật thành lập quá trình bên trong, từng có nhất mạch âm thầm châm ngòi các mạch mâu thuẫn. Cuối cùng dẫn phát tranh đấu, khi đó chấp pháp phong thất trách, không thể tới lúc phát hiện vấn đề, dẫn đến tình thế không cách nào khống chế, mà Bạch Chỉ trưởng lão thì dẫn đầu nàng nhất mạch, cùng với khác hộ giáo trưởng lão xuất thủ. Sau đó, Liễu Tinh Thần nhìn qua Giang Hạo, nhẹ nhàng mở miệng, sau đó kia châm ngòi mâu thuẫn nhất mạch bị trực tiếp giết sạch, mở lại, mà cái khác mạch gây chuyện, hoặc là tham dự chống cự sau đó bị giết sạch, hoặc là từ bỏ phản kháng chờ đợi trừng phạt. Hiện tại tông môn thu liễm rất nhiều, trước kia đánh nhau vậy cũng là máu chảy thành sông. Giang Hạo hơi kinh ngạc, thế mà giết toàn mạch, hắn có chút hiếu kỳ, nếu như trúc hỏa đan đình nhất mạch nháo sự, có thể hay không đuổi tận giết tuyệt. Dù sao luyện đan sư đối rất nhiều tông môn tới nói, đều là tài phú, đến mức luyện đan sư nguy hiểm, đây cũng không phải là luyện đan sư liên quan đến tông môn căn cơ. Nếu là có người tấp nập mang đến ảnh hưởng, ngăn cản bọn hắn phát triển, tội kia tên đến bao lớn. Liễu Tinh Thần cười nói, thì ra là thế, may mà Giang Hạo không có tiếp tục động thủ dự định. Không phải chính là dung chuyển tông môn căn cơ đại tội. Đúng rồi, có chuyện muốn nói cho sư đệ. Thiên Hoan các vị kia muốn tấn thăng, nhưng là không có lô đỉnh. Liễu Tinh Thần chân thành nói, cho nên hắn một mực áp chế bản thân. Trong lúc đó sư đệ tuyệt đối đừng xuất hiện tại hắn trước mặt. Không phải liền nguy hiểm. Giang Hạo kinh hãi, gật đầu cảm kích, tránh đi Thiên Hoan các đúng là chính xác. Liễu Tinh Thần tiếp tục nói, hiện tại chấp pháp phong ban bố nhiệm vụ, khắp nơi tìm kiếm mị thể, tìm được sư đệ đại nguy cơ liền sẽ không có, nhưng là vị kiêu oán khí có chút khó tiêu, nếu như không tìm được đâu. Giang Hạo đột nhiên hỏi, khó mà nói. Liễu Tinh Thần hơi chút suy nghĩ, liền nói, sư phụ ngươi thái độ rất trọng yếu, nhìn hắn đến lúc đó có nguyện ý hay không bảo đảm ngươi. Chỉ cần nguyện ý, dù là Thiên Hoan các vị kia bị điên động thủ, cũng có thể bị đón lấy. Phải nhanh một chút biến cường. Giang Hạo cảm khái, nếu như Thiên Hoan các có thể đợi, Giang Hạo nghĩ mấy chục năm sau đi tìm một cái đối phương, để đối phương bỏ xuống trong lòng ân oán. À, còn có một việc, trong khoảng thời gian này bởi vì quặng mỏ bên kia biến hóa, ma quật giống như xuất hiện một chút phiền toái. Trong khoảng thời gian này mỗi nhất mạch cách đoạn thời gian liền muốn tiến một số người. Sư đệ phải làm cho tốt chuẩn bị. Đoạn tình nhai nhàn rỗi đệ tử cũng không nhiều. Liễu Tinh Thần nhắc nhở. Ma quật xảy ra vấn đề gì rồi? Giang Hạo kinh ngạc nói. Liễu Tinh Thần châm trước nói. Khó mà nói. Nhưng là xuất hiện rất nhiều ma nhân. Từng cái cảnh giới đều có. Xa không chỉ dĩ vãng trúc cơ. Giang Hạo cũng là không lo lắng, hoặc là nói có chút ý động, bởi vì giết ma nhân cũng có bọt khí, vừa vặn có thể đi vào biến cường, chỉ là cần cẩn thận một chút nhằm vào hắn người, cộng thêm một chút để mắt tới hắn phản đồ. 12 mạch đều có người đi vào, đã nói lên người nào đều có thể gặp được, gặp Hàn Huyên không sai biệt lắm. Giang Hạo thì mở ra giám định, nhìn xem Liễu Tinh Thần trên thân là chuyện gì xảy ra. Liễu Tinh Thần, Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử, trời sinh long sát chi khí, bởi vì tiến vào quặng mỏ bị viễn cổ đại vu quấn lên. Lúc này đang bị vu thuật ăn mòn, chờ triệt để bị ăn mòn về sau, sẽ bị đại vu đoạt xá. Nội ứng Thiên Âm Tông chấp pháp phong, cùng ngươi so sánh giao hảo là vì tới gần Thiên Hương Đạo Hoa.